Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1500, chủng tộc mới, điện tử tinh linh. Góc truyện audio.com. Thế giới Marvel mênh mông trong vũ trụ, một chiếc thế lực bá chủ tầm thường mẫu hạm đang chậm rãi phiêu phù ở vũ trụ tối tăm trong không gian. Ở này, chiếc to lớn vô cùng hiện lên góc nhọn hình tam giác chiến hạm to lớn, đuôi cánh bên trên một cái đỏ trắng xen nhau tiêu chí bắt mắt phun ra ở tại bên trên. Đây chính là ngang ngược trong cả vũ trụ. Mặc dù không có đế quốc chi danh, nhưng lại có đế quốc chi thật Umbrella tinh tế tập đoàn tiêu chí. Chiếc này mẫu hạm chiều dài chừng hơn 1.300.000 mét. Mà cao nhất chỗ, độ cao hơn 4.000.000 mét, chỗ cao nhất đạt hơn 8.000.000 mét. Nói nó là mẫu hạm có chút quá coi thường nó, chỉ bằng nó so một ít tinh cầu còn lớn hơn thể tích. Coi nó là làm thành một cái di động vũ trụ căn cứ không có chút nào quá đáng. Mà ở này, chiếc mẫu hạm phòng điều khiển chính bên trong nói đi Red Queen. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Mặc dù chủ đề nghe như thế nghiêm túc, nhưng mà Chu Diệp lúc này thân ảnh tuyệt đối không gọi được nghiêm túc hai chữ này, liền thấy tại hào hoa vô cùng phòng điều khiển chính bên trong. Chu Diệp lười biếng nằm ở thật dày trên mặt thảm, mà hắn tả hữu là hai cái nhìn có chút rất giống xinh đẹp nữ hài, một cái nắm giữ một đầu đỏ rực tóc dài, mà đổi thành một cái thì nắm giữ một đầu tóc bạc. Mà tại chung quanh bọn hắn còn nằm ngổn ngang vô số nữ hài, các nàng phổ biến niên kỷ cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi bộ dáng. Hơn nữa, cả đám đều mỹ lệ vô cùng, để cho người ta một mắt nhìn qua cảm giác dùng bất luận cái gì hình dung mỹ lệ từ ngữ hình dung các nàng đều không đủ, chỉ là lúc này các nàng bao quát Chu Diệp ở bên trong, cả đám đều ở vào thiên thể trạng thái. Hơn nữa trên mặt đất, trên mặt thảm, cũng khắp nơi đều tung tóe vết máu, liền như là trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Đương nhiên đại chiến đương nhiên là đại chiến, chỉ tiếc là một loại hình thức khác đại chiến. Chủ nhân nói như vậy cũng quá không có lương tâm. Nghe được Chu Diệp lời nói, rúc vào hắn trong khuỷu tay thiếu nữ tóc đỏ một mặt ủy khuất nói: từ ta bị chủ nhân cưỡng ép từ Resident Evil trong thế giới mang đi phía sau, vẫn tận tụy vì chủ nhân sự nghiệp quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, bây giờ cư nhiên như thế chất vấn nhân gia chủ nhân. Ô, nhìn thấy Red Queen biểu diễn, Chu Diệp không còn gì để nói, bất quá tính ra Red Queen chính xác cũng coi như là đi theo chính mình lão nhân nghĩ tới đây. Chu Diệp thở dài nói: tốt a, ta khả ái Red Queen tiểu thư, đến cùng lại có sự tình gì đáng giá ngươi tốn công tốn sức dùng thị sát mới nhất chúa tể cấp diệt tinh hạm lý do như vậy, để cho ta tạm thời từ bỏ điều chỉnh Gini thú vị như vậy sự tình, gạt ta đến chiếc này chúa tể hào đi lên, còn đem ngươi bọn tỉ muội đều gọi tới cản thương? Nhân gia mới không phải gọi tỉ muội tới chặn thương đâu, Red Queen ngạo kiều nói. Nhân gia chỉ là giúp đại gia thực hiện giấc mộng của các nàng mà thôi. Giấc mộng của các nàng? Chu Diệp một hồi ngạc nhiên vấn đạo. Không sai, Red Queen nói lẩm bẩm nói: tỷ như ngài ban sơ tọa hạm đi qua sau khi cải trang, no kẻ cướp chủ não nữ yêu. Red Queen nói, một cái bên cạnh một cái nhìn như ấu nữ một dạng yếu đuối nữ hài, lúc này nàng đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Lại tỷ như ngài về sau tọa hạm tiêu diệt cấp đế vương số chủ não nữ võ thần Maria. Nói xong, Red Queen lại chỉ hướng một cái nhìn như phi thường cường thế nữ hài. Nàng kia đối tuyệt thế hung khí đơn giản có thể xưng cực phẩm, chỉ là tràn ngập ngự tỷ phong phạm nàng. Bây giờ cũng đã bị nằm trên mặt đất, trên mặt mang trầm mê một loại nào đó chuyện mờ mịt đúng thế hắc nhan. Lại tỷ như ngài đại đế hào trên du thuyền chúa tể đế cơ. Nói tới chỗ này, Red Queen lại chỉ hướng một cái khác nắm giữ lẫm nhiên phong thái xinh đẹp nữ hài. Nàng mặt mũi tuyệt đẹp kia bên trên mang theo một loại làm cho lòng người thấy sợ hãi cao quý, chỉ tiếc phần này cao quý cũng bị hắc nhan làm hỏng. Còn có ngài nhất thời cao hứng sản phẩm Umbrella hào bên trên Yamato Nezuko. Red Queen nói tới chỗ này, liền lại muốn dùng ngón tay hướng một người mặc tàn phá kimono nữ hài. Rõ ràng nàng trước mắt cũng là một bộ lại nổi lên không thể bộ dáng tốt a ta đã biết. Ngươi không cần lại chỉ các nàng, Chu Diệp thở dài. Không muốn để cho Red Queen lại chỉ xuống đi, sợ rằng phải chỉ mười mấy phút đâu. Phải biết cơ hồ ở đây cả phòng ước chừng có hơn 200 cái nữ hài tử ở đây hì hì nhìn thấy chủ nhân của mình cái kia chấp nhận bộ dáng. Red Queen xảo nhiên nở nụ cười. Mặc kệ là các nàng, vẫn là ta cùng White Queen hai tỷ muội, từ sinh ra ngày lên, trong lòng của chúng ta liền đã khắc họa xuống ấn ký của chủ nhân, chẳng lẽ chủ nhân là dự định không có chịu trách nhiệm cặn bã nam sao? Ách, Chu Diệp nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ muốn nói chính mình là vì cam đoan các nàng trung thành mới minh khắc ấn ký của mình sao? Cái kia có vẻ hơi quá vô sỉ tốt a ta đã biết, Chu Diệp thở dài nói. Cho nên, ta đây không phải đều đem các ngươi đều ăn hết sao? Hừ, nếu như không phải ta dùng thị sát mới nhất chúa tể cấp diệt tinh hạm lý do như vậy đem chủ nhân gạt tới mà nói. Chủ nhân không biết lúc nào mới hiểu tâm ý của chúng ta. Red Queen nói, hốc mắt đều đỏ, chẳng lẽ không biết, chúng ta vì cái gì muốn nắm giữ một bộ có máu có thịt thân thể sao? Red Queen lên án nói. Nếu như chỉ là vì hành tẩu dễ dàng, vì tiện cái nào tỉ muội đều có thể dùng quyền hạn của mình tại chính mình trên mẫu hạm dùng sinh vật khoa học kỹ thuật vì chính mình kiến tạo một bộ thể xác, chúng ta chính là muốn cảm thụ chúa tể tồn tại, mà không phải một bộ sinh vật thể xác a. Thật xin lỗi Chu Diệp trong lúc nhất thời ngoại trừ có lỗi với bên ngoài. Thật là có gan không biết nên nói gì cảm giác. Không có gì, chủ nhân nghe được Chu Diệp tiếng này thật xin lỗi. Red Queen trong nháy mắt từ bộc phát mèo rừng nhỏ đã biến thành một cái khôn khéo mèo nhà cảm tạ chủ nhân sau khi trở về. Dùng trái tim vũ trụ năng lực, để chúng ta có thân thể của mình. Từ đây chúng ta không bao giờ lại là một đoạn không quan trọng gì mật mã gốc mà là người có máu có thịt, không các ngươi có thể so sánh người cao cấp. Nhiều, Chu Diệp ôm lấy Red Queen thở dài nói, các ngươi có thể tại nhân loại huyết nhục chi khu cùng tín hiệu điện tử ở giữa tùy ý hoán đổi không thể không nói. Trái tim vũ trụ đây là lợi hại a, cho nên chúng ta dự định xưng mình là Electronic Eel điện tử tinh linh, tên gọi tắt y. Red Queen vui vẻ nói. Lần nữa ôm chặt chủ nhân của mình cơ thể, nếu như nói bọn này điện tử tinh linh nhất tộc lão đại là ai? Như vậy hoàn toàn xứng đáng chính là Red Queen bị Chu Diệp dùng trái tim vũ trụ sức mạnh hoàn thành tiến hóa phía sau. Red Queen các nàng chẳng những không có đánh mất chính mình năng lực vận toán. Ngược lại trở nên càng cường đại, đồng thời các nàng có thể đối với chiến hạm như vung tay sử dụng. Nhưng mà cũng có thể tùy thời bỏ hạm mà chạy, có thể hiểu như vậy. Chiến hạm cái gì, chỉ là công cụ của các nàng cùng tái cụ. Mà không phải các nàng thể xác, cho nên các nàng bây giờ trở nên cường hãn hơn. Đồng thời cũng có thể thông qua vật gì đó, tiến hóa chính mình năng lực vận toán, chủ nhân Red Queen trong miệng chán nói. Ngươi còn dự định hay không đi Transformer thế giới? Không đi các ngươi đều có chính mình thể xác còn đến đó làm gì? Chu Diệp lười biếng nói. Đi thôi, Red Queen bắt đầu nũng nịu. Red Queen bắt đầu triệu hoán đồng đội White Queen, Red Queen thành công triệu hoán đồng đội White Queen. Đỏ trắng xong phía sau đồng thời sử dụng nũng nịu kỹ năng, Chu Diệp bị đánh chìm tốt a ta đi còn không được sao? Chu Diệp thở dài bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là vì cái gì các ngươi muốn như vậy để cho ta đi Transformer thế giới đâu? Vì Ospark a White Queen manh đắt nói. Tỷ nói đi qua tính toán. Nhận được Ospark phía sau, có 80, khả năng, để chúng ta điện tử tinh linh nhất tộc nhận được tiến hóa, thậm chí còn có thể diễn sinh càng nhiều năng lực hơn, đại khái chính là như vậy. Red Queen nói, thấp giọng dụ nghi ngờ nói, chẳng lẽ chủ nhân không muốn nắm giữ một chiếc bách biến kim cương một dạng tái cụ sao? Muốn nó biến xe thể thao nó liền trở nên xe thể thao. Muốn nó biến máy bay nó liền trở nên máy bay, muốn nó biến du thuyền nó liền trở nên du thuyền, thật tốt chơi a tốt a. Ta thừa nhận ngươi thuyết phục ta, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, ở trước đó, ta muốn trước giáo huấn ngươi một chút, một trận nói cái gì thỏa mãn bọn tỉ muội tâm nguyện cái gì. cũng là lừa phỉnh ta a. À. Muốn ta đi lấy Ospark mới là thật a à, Red Queen. Người giác ngộ a à, e a à, cách chương.